One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672. Khí thế cải biến, mặc kệ lúc nào đều là bằng hữu, coi như ta bắt ngươi, ngươi cũng không trách ta sao? Kobe tâm tình kích động vô cùng. Zoro biểu tình nghiêm túc gật đầu, ngươi là bằng hữu của ta. Cái này cùng lập trường không có quan hệ. Ta có thể không phải hy vọng ngươi đến lúc đó thủ hạ lưu tình a. Huống, Kobe, ngươi có thể tóm được ta sao? Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thân thủ bắt lại ngươi. Kobe không yếu thế chút nào, dùng sức siết chặt nắm tay. Ngươi dám? Hancock sau khi nghe, tức giận lông mày dựng thẳng, sắc mặt chợt lạnh xuống. Hancock, Zoro vội vàng khuyên nhủ nàng. Hancock thân thể tựa như điện giật giống nhau, vội vàng cười đáp ứng nói. Hải y, bất luận Zoro nói cái gì, đối với Hancock mà nói, so với thánh chỉ hoàn hảo xứ. Ngày xưa lãnh ngạo mê người băng sơn mỹ nữ, thấy Zoro sau đó, hầu như mất đi toàn bộ lý trí. Trong lòng nghĩ tất cả đều là Zoro. Không thể không nói, nữ nhân như vậy, quả thực hoàn mỹ đến cực hạn. Cũng là bất kỳ người đàn ông nào tha thiết ước mơ nữ thần. Không chỉ có xinh đẹp, then chốt còn nghe lời. Lại là nữ thần, cũng là người hầu gái. Khiến người ta không khơi ra bất luận cái gì một điểm tì vết nào. Kobe nhìn hai người liếc mắt, tâm lý một hồi cực kỳ hâm mộ. Xong hai người cười cười, Kobe chỉ chính mình trên vai quân hàm, ta phải đi. Lời của ngươi, ta đều nhớ kỹ. Cũng không biết Luffy hiện tại thế nào. Zoro lắc đầu, ta cũng không còn tin tức của hắn. Bất quá, cái tên kia thật không đơn giản. Ngươi cũng muốn cố lưu ý a. Dù sao, hắn cũng sẽ là ngươi nhất định phải đối mặt một cái kình địch. Kobe gật đầu, ta biết rồi. Ngươi và hắn, tuy là đều là bạn của ta. Thế nhưng, hai người các ngươi, ta phát thệ, đều sẽ thân thủ bắt được. Nói xong, Kobe xoay người cất bước đi. Bóng lưng của hắn, mặc dù không coi là đồ sộ, thế nhưng, lại thân thể cao ngất, cước bộ leng keng mạnh mẽ. Thẳng đến Kobe thân ảnh từ đằng xa biến mất, Zoro mới đem thu hồi ánh mắt lại. Zoro, hắn mới vừa nói, là nghiêm túc. Hancock có chút không yên lòng nhắc nhở. Dù sao, Kobe trước khi đi thời điểm, nói hai chữ phát thệ. Ta biết, chỉ có như vậy, ta mới đem hắn trở thành bạn tốt của ta. Tuy là hắn cực kỳ nỗ lực, cũng rất nghiêm túc, thế nhưng, bất luận là người nào, muốn tóm lấy ta, cũng không đơn giản như vậy. Zoro không thèm để ý cười nói. Tuy là Zoro thanh âm rất nhẹ rất nhạt, thế nhưng, Hancock lại có thể rõ ràng cảm nhận được Zoro trên người cái kia cùng người khác bất đồng ngạo khí cùng tự tin. Từ đánh chết hắc xà sau đó, Zoro lòng tin lần nữa tăng lên không ít. Trước đây mặc dù hắn không sợ trời không sợ đất, thế nhưng càng giống như là một lăng đầu thanh. Hiện tại, hắn đã có không e ngại bất luận cái gì thực lực của đối thủ. Khí thế trên người, tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Bên trong, cũng lột xác không ít. Zoro, Zoro, Zoro, chấm ngoặc kép, Hancock càng xem càng vui. Nhịn không được một lần lại một lần, không ngừng hô Zoro tên. Lần nữa lên đường, Hancock thân thể dán chặt hơn. Tuy là cách y phục, nhưng là, cái kia cao vót hồn viên bộ ngực. Một cái lại một dưới, không ngừng ở Zoro trên người cọ sát. Coi như Zoro lại thần kinh không ổn định, như trước có thể cảm nhận được. Cái kia khác thường khiêu khích. Thánh, đối với Hancock mà nói, nơi này có rất nhiều nghĩ lại mà kinh ký ức. Dù sao, nàng tiểu thời điểm, từng bị bắt tới làm nô lệ. Nơi đây, đối với thiên long nhân là thiên đường, đối nàng cũng là địa ngục. Thế nhưng, bởi vì Zoro hầu ở bên người, mặc dù là địa ngục, Hancock tâm lý cũng là ngọt ngào. Hơn nữa, Zoro bả vai đầy đủ dày rộng, đủ để vì nàng che gió che mưa. Mới chỉ có đi dạo một hồi, Zoro liền đi dạo không nổi nữa. Thay đổi là ai? Một cái tuyệt thế đại mỹ nữ không gần như chỉ ở trước mắt không ngừng lắc. Then chốt còn thật chặt dính vào Zoro trên người. Loại cám dỗ này, phỏng chừng không có mấy người có thể ngăn cản được. Huống, Zoro từ ăn thanh long tinh hoa sau đó. Tuy là thể chất biến mạnh, thực lực tăng lên, thế nhưng, có chút phương diện năng lực cùng dục vọng. Tương ứng, cũng theo xảy ra cải biến. Hancock, chấm ngoặc kép, Zoro ánh mắt, rõ ràng trở nên nóng bỏng không biết bao nhiêu lần rất nhiều. Hancock kiêu tích tích gật đầu đáp, Hải Y, chúng ta trở về được không? Hải Y, Hancock tựa như ôn thuận con cừu nhỏ giống nhau. Zoro căn bản sẽ không cần cùng với nàng thương lượng. Mặc kệ Zoro nói cái gì, Hancock đều sẽ miệng đầy đáp ứng. Căn bản sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, từ Zoro trong ánh mắt, Hancock cũng cảm nhận được Zoro đối với mình cần. Lửa này cay ánh mắt. Cũng được Hancock đáy lòng dục vọng trong nháy mắt đốt gặp. Hai người theo đường cũ trở về nơi ở. Bởi vì hội nghị tổ chức thời gian rất dài. Mỗi người đều có chính mình một mình căn phòng. Zoro trực tiếp theo Hancock đi gian phòng của nàng. Mới vừa vào cửa. Hai cỗ sớm đã lửa nóng thân thể nhất thời quấn ở một cái bắt đầu. Hai người ôm nhau. Một cái như lang như hổ. Một cái thẹn thùng ôn thuận. Một phen mãnh liệt mà bá đạo kích hôn. Kém chút để Hancock không thở nổi. Thật vất vả xa nhau. Nhìn nữa Zoro đã mắt bốc tơ máu. Thở hổn hển. Cái kia tham lam bá đạo khí thế. Để Hancock vừa thẹn vừa mừng. Zoro luống cuống tay chân bỏ đi y phục. Sau đó chặn ngang một tay lấy Hancock ôm nhét vào trên giường. Theo sát mà. Zoro liền hóa thân thành lang nhào tới. Hancock ánh mắt dần dần trở nên mê ly ngẩn ngơ. Trận trận tuyệt vời vô cùng cảm giác kích thích toàn thân thần kinh. Rất nhanh nàng liền chân chính cảm nhận được giữa nam nữ tươi đẹp tư vị. Hai người không ngừng ở trên giường lăn lộn. Tựa như cây sồi cùng đằng mạn giống nhau. Chặt chẽ không thể tách rời quấn quanh ở cùng nhau. Làm Hancock trên người sườn xám bị vạch trần về sau. Nhìn trước mắt cái kia hoàn mỹ như bạch ngọc tuyệt mỹ thân thể. Zoro ý chí chiến đấu hoàn toàn bị đốt. Hai người lâu dài phân biệt, cửu biệt gặp lại, tự nhiên là tình nghĩa nồng hậu. Có chuyện nói không hết, cũng có việc chưa làm xong tình. Chỉ ít, cái này một ngày hôn nhẹ, ôm một cái, giờ thật cao sự tình. Hai người chơi đùa không dứt. Monet về đến phòng, bị Doflamingo hung hăng dạy dỗ một trận. Doflamingo liên tục căn dặn nàng, nhất định phải đem Zoro cho khống chế được. Tốt nhất để hắn có thể bị Monet mê điên đảo tâm thần. Nhưng là, từ vừa mới bắt đầu, Doflamingo ý tưởng chính là sai. Bất luận là người nào, cũng sẽ không để Zoro mất lý trí. Mặc dù là Hancock, cũng giống vậy. Nữ nhân, đối với Zoro mà nói, chỉ là làm đẹp, cũng không phải nói hắn vô tình vô nghĩa. Thế nhưng, muốn cho nữ nhân đem hắn trưởng khống lấy, ai cũng làm không được. Zoro có chính mình truy cầu, trở nên mạnh hơn, đánh bại bất kỳ một cái nào trước mặt cường địch. Đây mới là theo đuổi của hắn. Nữ nhân, tuy là Zoro không phải bài xích, thế nhưng, cũng tuyệt đối sẽ không để nữ nhân mê mất lý trí. Monet đi tới Zoro căn phòng, tự nhiên là nhào hụt. Nghe nói Zoro cùng Hancock cùng một chỗ. Nàng liền thấy hiếu kỳ đi Hancock nơi ở. Môn quan gắt gao. Thế nhưng, phía ngoài khóa rõ ràng mở ra. Thoạt nhìn, chắc là từ bên trong khóa trái. Nơi này cách âm hiệu quả thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đứng trong hành lang, dĩ nhiên một chút xíu thanh âm đều nghe không đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.